Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2811, ai sẽ thắng được hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược thần Sơn Trang nào đó, một chỗ Chu Ngũ trưởng lão đứng tại một chỗ lầu các đỉnh, nhìn qua bên này, tại bên cạnh hắn là Mông Tam trưởng lão. Bọn hắn đều chú ý đài cao phía bên kia tỉ thí. Mông Tam trưởng lão nói, thứ sáu, ngươi xem trọng người nào? Khó nói. Chu Ngũ trưởng lão lắc đầu, như thế nào là khó nói, nếu là ngươi hỏi ta, người nào luyện đan thuật mạnh nhất, ta sẽ nói là cái kia họ Mặc người trẻ tuổi. Ồ, nói tiếp tới, Mông Tam trưởng lão đáy lòng, cũng đồng ý Chu Ngũ trưởng lão lời nói. Chu Ngũ trưởng lão trầm ngâm chỉ chốc lát, có chút chần chờ lại nói. Hết lần này tới lần khác, trang chủ đưa ra tranh tài ba trận hai thắng lập tức thắng. Cái này ba trận tỉ thí. Có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều a. Chu Ngũ trưởng lão dường như có chút không nguyện ý rằng. Tiếp lấy, hắn truyền âm cho Mông Tam trưởng lão. Trang chủ am hiểu nhất tinh luyện linh dược. Cùng một gốc linh dược, hắn có thể liên tục tinh luyện hai lần, có khi còn có thể ba lần. Trong thiên hạ, không người có thể làm lấy được. Chính ta đều không học được. Mông Tam trưởng lão hết sức kinh ngạc. Người nói là thật, là thật. Cái này sự tình, trang chủ cơ hồ không có người biết rõ, ta cũng là ngẫu nhiên một lần, trong lúc vô tình nhìn thấy. Chu Ngũ trưởng lão đem ẩn tàng với trong lòng sự tình, nói đi ra. Rất nhiều năm, Liêu Khôn đều tận lực lén gạt đi cái này một điểm. Chu Ngũ trưởng lão là có một lần, ngẫu nhiên đụng vào hắn luyện đan, nhìn thấy. Lúc ấy, Liêu Khôn cũng không có phát hiện Chu Ngũ trưởng lão tồn tại, nếu là phát hiện mà nói, đoán chừng sẽ bị diệt khẩu. Bởi vì lúc ấy, ở nơi đó không ngừng Chu Ngũ trưởng lão một người, còn có mặt khác một người, mà người kia không có ẩn tàng tốt. Tại chỗ liền bị Liêu Khôn giết chết, bởi vậy, Chu Ngũ trưởng lão chưa bao giờ đem cái này sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Hôm nay, hắn đem chuyện này giảng cho Mông Tam trưởng lão nghe. Mông Tam trưởng lão nghe xong, đều cả kinh mồ hôi lạnh. Mà hôm nay Chu Ngũ trưởng lão biết nói đi ra. Liền là bởi vì hắn không cần lại lo lắng sẽ bị diệt khẩu. Bởi vì hôm nay Liêu Khôn muốn thắng, nhất định phải tinh luyện hai ba lần linh dược, trước mắt bao người, cơ hồ toàn bộ Sơn Trang người đều nhìn thấy. Bí mật này cũng liền không cần thiết trông coi a. Mặc Liên Thành bình tĩnh lại chuyên chú tinh luyện lấy linh dược. Liêu Khôn cũng một mực rất bình tĩnh, xung quanh khí tức, mười phần hồi hộp, còn có một điểm kích thích. Ai thắng ai bại, mỗi người đều rất quan tâm. Khúc Đản Nhi hơi hơi híp con mắt, lưu ý lấy xung quanh nhất cử nhất động, còn có, liền là Lôi Đế bốn người. Bây giờ, Liêu Khôn đã nói ra, không tiếp tục để ý bọn hắn bốn người. Cái kia cái này bốn người, người nào biết rõ có thể hay không chó cùng rứt dâu. Liêu Khôn đã đối với linh dược tinh luyện hai lần, hắn lạnh nhạt lại tự tin nhìn Mặc Liên Thành cái kia liếc mắt, trong lúc đó, hắn trong lòng máy động, bởi vì hắn phát hiện, Mặc Liên Thành cái kia một gốc linh dược, vậy mà cũng dường như tinh luyện qua hai lần. Không đúng, hắn cũng hiểu, vừa đúng lúc này, Mặc Liên Thành thế mà cũng ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, cái kia tối tăm con mắt dường như biết nói chuyện tựa như, quả thực là đem Liêu Khôn khí một cái. Liêu Khôn biết mình tính sai, ai sẽ ngờ tới Mặc Liên Thành tuổi còn trẻ liền có thể đem dược tinh luyện hai lần. Thậm chí còn có thể tìm tới khiếu môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Liêu Khôn chỉ muốn tinh luyện hai lần, liền dừng lại, chỉ cần có thể thắng qua Mặc Liên Thành là đủ. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành cũng tinh luyện hai lần, dạng kia, coi như Mặc Liên Thành không luyện, Liêu Khôn cũng khó thắng được, tối đa cũng chỉ tính là đánh thành một cái ngang tay. Trận đầu so đấu thành ngang tay, tuyệt đối không phải Liêu Khôn hy vọng, bởi vì Liêu Khôn muốn thắng dễ dàng. Nhất định phải trận đầu đánh bại Mặc Liên Thành. Cách chương.